Thần cấp triệu hoán sư. Chương 72, cúp nhà thuộc về. Góc truyện audio.com. Trở về đến nơi, Triệu Thiên Dương lấy phần nho nhỏ của viên đá đã cắt ra. Hắn hỏi cổ lão, như vậy đủ để chúng ta tìm ra người kia chưa hả ông? Được, cổ lão đáp lại, nhưng ta cần một chút thời gian, có vẻ người này ở rất xa. Không cách nào tìm thấy ngay được, dường như còn bố trí một tầng năng lượng ngăn cách bản thân với thế giới bên ngoài nữa chứ. Thật thú vị, Triệu Thiên Dương gật gật đầu. Hắn cảm thấy khá bình thường. Một vị tồn tại lâu năm pháp sư, làm sao không có một vài thủ đoạn đặc biệt để che giấu bản thân được. Hắn nhìn quanh căn phòng. Seamus đã ngủ say sưa. Harry cùng John vẫn chưa trở lại, đó là điều dĩ nhiên. Vậy hắn có một khoảng thời gian tự do riêng để luyện tập. Trong đêm tối tràn ngập ánh trăng, soi sáng nhẹ từng ngõ ngách, Triệu Thiên Dương khoanh chân tiếp tục tu luyện. Khiếu huyệt có 365 cái, trong đó 24 đường chính, còn lại đều là phụ. Hai huyệt bách dương trên đỉnh đầu, tục kêu là hai mạch nhâm đốc trong tiểu thuyết, chính là chủ chốt toàn bộ. Tuy nhiên, theo như cổ lão nói, đả thông càng nhiều, thì càng mạnh, nhưng không phải kẻ nào cũng khai mở hết được. Có người trời sinh thiên tài, có thể dễ dàng đột phá 100 khiếu, nhưng có kẻ phế vật. Cả đời chỉ có thể đả thông một, trừ phi nhặt được thiên tài địa bảo trong truyền thuyết, nếu không muốn trở thành cường giả chính là vô vọng. Ta đây có hỗn độn thần hồn, thôn thiên quyết làm cơ sở, đúc nên hư vô chi thể trí cao vô thượng, tuy có khả năng nhưng rất khó. Chỉ phải đặc biệt lớn mạnh căn cơ mới có hy vọng. Triệu Thiên Dương nhớ lại những lúc hai ông cháu trao đổi với nhau. Hắn được xem như tuyệt thế yêu nghiệt, trong vũ trụ trước giờ chưa từng xuất hiện, nhưng kèm theo đó là một con đường càng gian nan hơn. Hắn muốn mạnh mẽ, phải làm những điều mà kẻ khác chưa từng làm được, nếu không, khó lòng mà phát huy ưu thế bản thân. Từ đó đến nay, Triệu Thiên Dương đã khai thông 36 huyệt vị trong cơ thể, hình thành một cái tuần hoàn nho nhỏ, kết hợp vòng xoáy hồ linh dịch trong cơ thể, cùng năng lượng phát tán bởi thần hồn. Hắn cảm giác được bản thân ngày càng mạnh, thậm chí, bây giờ hắn đã có thể cách không đánh vật, mặc dù tiến độ hấp thu bị áp chế vì trọng lực thuật trên người. Nhưng Triệu Thiên Dương ngày càng cố gắng hơn, bởi khi bỏ thứ này ra, tiến độ tu hành của hắn sẽ bay vọt đáng kể. Mục tiêu của cháu chính là khai thông toàn bộ khiếu huyệt, đả tan toàn bộ kinh mạch. Cổ lão từng lời cứ vang lên trong đầu hắn. Không phải đẳng cấp cao là giỏi, cái gọi thiên tài phải biết vượt cấp khiêu chiến. Triệu Thiên Dương tự nhủ, cổ lão là ai? Khí linh của thiên đạo chí bảo. Cả đời thấy được biết bao nhiêu thiên kiêu rồi. Đối với ông, vượt cấp khiêu chiến chỉ là chuyện còn con. Triệu Thiên Dương chính là thiên tài trong thiên tài, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Nếu không giết người quá thì quả là phế không nói được. Mà hắn, càng phải vượt nhiều cấp hơn. Ta đập tốt căn cơ là có vốn liếng làm điều đó. Triệu Thiên Dương lẩm bẩm, có điều, thời gian ở thế giới này chẳng còn nhiều nữa. Thật tình, ta sẽ không chút toàn bộ vốn liếng vào tu hành. Sáng sớm ngày hôm sau, cả trường vỡ òa ra vì một tin tức khủng bố. Quirrell giáo sư lại là một phù thủy hắc ám cao cấp. Hắn ta mưu đồ một vật cực kỳ quan trọng của trường Hogwarts. Nhưng Harry Potter đã ngăn lại thành công. Triệu Thiên Dương còn nghe lại rất nhiều phiên bản nhái về trận chiến của hai người này. Có kẻ nói Harry vào phút cuối cùng đã sử dụng quyền năng của bản thân đánh tan cái ác. Một thằng nhóc lại phản bác, cho rằng tất cả nhờ vào cụ Dumbledore đuổi tới kịp và cứu trợ. Harry chỉ là học sinh năm nhất, tài giỏi đến đâu mà đòi đánh bại phù thủy cao cấp như vậy. Mặc cho bao nhiêu lời đồn thổi phát ra, Triệu Thiên Dương vẫn ngồi an vị tại chỗ, thưởng thức điểm tâm cùng Hermione. Chào Jack, tụi này vừa mới qua thăm Harry đó em qua chưa? Fred hồ hởi đập vai hắn từ đằng sau. Dear Grey nhe răng ra cười. Chuyện này thiệt tình là thú vị anh Fred. Triệu Thiên Dương biểu tình ta không biết nói gì khi hai người này khoe với hắn là đã đưa tặng cho Harry một cái bồn cầu. Đáng tiếc bị bà Pomfrey tịch thu, Trên thực tế, bồn cầu vòng là trường học trong nhà vệ sinh tháo ra. Bọn hắn thành công chế tác thuốc nổ, nổ lật một đống bồn cầu, vì thế oanh động toàn bộ học viện. Weasley huynh đệ tránh thoát trừng phạt, bởi vì trường học các giáo sư không có chứng cứ, nghe nói Pip cũng tham dự trong đó. Bất quá, cao hứng nhất không ai qua được Roger. Ravenswaap tại cuối cùng một trận đấu, đại soát Gryffindor, đạt được sau cùng quán quân. Đương nhiên, người sáng suốt đều tin tưởng, Gryffindor nghiêm trọng nhường, tại Harry Potter vắng mặt tình huống dưới. Bọn hắn rõ ràng không cách nào thu hoạch được tranh tài thắng lợi. Lấy để Slytherin đạt được quán quân, không bằng tiện nghi Ravenswaap, Oliver út tiếc hủi hụi, cứ lên tiếng nói vụ này hoài với mấy thành viên nhà Gryffindor. Có một chút vẫn có chút khiến người ta thất vọng, thu hoạch được Quidditch quán quân Ravenswaap, điểm số y nguyên so Slytherin thấp mấy phần. Yến hội cùng ngày, trong lễ đường ngồi đầy người, chỗ nào dùng đại biểu Slytherin lục sắc cùng ngân sắc trang trí đổi mới hoàn toàn. Lấy chúc mừng bọn hắn liên tục 7 năm thắng được học viện cúp vô địch. Một biểu ngữ to vẽ hình con trăn Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giáo viên. Triệu Thiên Dương đang nói chuyện với Dean, thằng bé than phiền về một đống bài tập được giao về nhà. Harry vừa mới đi vào, trong lễ đường đột nhiên lặng ngắt như tờ, sau đó đột nhiên mỗi người lại bắt đầu cao giọng nói chuyện. Không ít người hướng phía Gryffindor cái bàn nhìn quanh. Nhìn chằm chằm đại danh đỉnh đỉnh Harry Potter, muốn thấy một lần thằng nhóc hình dáng. Sau một lát, cụ Dumbledore cũng chạy tới. Trong lễ đường tiếng ồn ào dần dần bình ổn lại. Cụ vì cái này năm học tiến hành tổng kết. Hiện tại, theo ta được biết, chúng ta đầu tiên nhất định phải tiến hành học viện chén trao giải nghi thức. Các học viện cụ thể đạt được như sau. Hạng 4, Gryffindor, 312 phân. Hạng 3, Hufflepuff, 352 phân, Ravenswaap, 426 phân, Slytherin, 482 phân. Slytherin bàn ăn bên trên bộc phát ra tiếng sấm rền vang, tiếng hoan hô cùng tiếng dậm chân. Đúng vậy a, biểu hiện không tệ Slytherin. Dumbledore nói, bất quá, gần nhất phát sinh mấy món sự tình cũng nhất định phải tính toán ở bên trong. Nghe tới đó, cả đại sảnh đường bỗng im phăng phắc, nụ cười của học sinh nhà Slytherin héo đi một chút, e hèm, có mấy điểm giờ cho tôi xin được công bố, để coi, đây rồi. Trước tiên là điểm cho John Weasley, mặt John đỏ bừng, trông nó giống y một cây củ cải bị phơi nắng, vì đã chơi ván cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm trở lại đây. Tôi thưởng cho nhà Gryffindor 40 điểm. Học sinh nhà Gryffindor hò reo muốn long cả cái trần nhà đã được phù phép. Đâu đó vọng lại tiếng huynh trưởng Percy đang khoe với những người khác về vụ John đánh cờ thắng phép thuật của cô McGonagall. Tiếp theo đó, nhà Gryffindor nhận được thêm 2 lần 40 điểm của hai chị em nhà Padma và 50 điểm dành cho Harry Potter. Điều này làm cho cả đại sảnh đường càng rơi vào hỗn loạn ầm ĩ. Tụi Gryffindor giờ đã đạt được 482 điểm, ngang bằng với nhà Slytherin. Lúc này, cụ Dumbledore lại giơ lên một cái tay. Đối phó địch nhân chúng ta cần hơn người đảm lượng, mà muốn tại trước mặt bằng hữu kiên trì lập trường của mình, cũng tương tự cần rất lớn dũng khí. Bởi vậy, ta muốn thưởng Neville Longbottom tiên sinh 10 điểm. Gryffindor trên bàn ăn tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Cụ Dumbledore đem những cái kia lục sắc treo rủ xuống giải lụa màu biến thành màu đỏ tươi. Màu bạc biến thành kim sắc, to lớn Slytherin rắn biến mất, thay vào đó là một đầu uy phong lẫm lẫm Gryffindor sư tử. Snape đang cùng với McGonagall giáo sư nắm tay, trên mặt mạnh chen một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố nặn ra. Cái này thật là khiến người ta vui sướng một màn. Học kỳ đã kết thúc, cũng đến lúc tụi nó phải về nhà. Triệu Thiên Dương cũng cần hoàn thành nốt một vài công việc cuối cùng. Hắn ngoảnh đầu lại nhìn trường Hogwarts một lần nữa. Nơi đây đã cho hắn những ký ức thật đẹp. Dẫu cho không biết lúc nào có thể quay trở lại, nhưng hắn sẽ mãi nhớ những khoảng thời gian tuyệt vời khi còn ở mái trường này. Tạm biệt Hogwarts, ta sẽ còn quay về. Cách chương.